Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1041, Hậu Cung Chư Nữ. Mấy ngày sau, Tần Đình nạp đan giới công chúa là thị thiếp một chuyện truyền khắp chư thiên vạn giới. Vì trấn an cái này cái thứ nhất đầu nhập vào thần giới đạo thống. Thần giới cũng là mở rộng yến hội. Chư thần nhao nhao tham gia. Là đan giới công chúa nhập chủ hậu cung mà ăn mừng. Tràng diện cực kỳ long trọng. Mà đan giới rất nhiều sứ giả nhìn thấy tự mình công chúa tại thần giới như thế được sủng ái. Nguyên bản kia thấp thỏm bất an tâm cũng là có chút buông lỏng mấy phần. Tại tiệc cưới bên trong, Tần Đình trước mặt mọi người tuyên bố đối với đan giới cử động. Tỉ như nói đan giới lại nhận thần giới che chở. Nếu là còn lại đạo thống đối đan giới bất kính, thần giới tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn có chính là đan giới thiên kiêu cũng là có thể tới đến thần giới lịch luyện vân vân. Nghe được thần giới đối đan giới một chút cử động, những cái kia còn lại đạo thống đám sứ giả trầm mặc. Trên mặt nhao nhao nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bây giờ xem ra, đan giới phụng thần giới làm chủ, cũng là không tính là quá mức không thể tiếp nhận. Nhìn thấy rất nhiều sứ giả kia vẻ cân nhắc, Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Nếu là muốn đạo thống thần phục thần giới, một vị bức bách là không được, nhất định phải ân uy tịnh thi. Chỉ cần những này đạo thống thần phục thần giới liền xem như đánh đổi một số thứ lợi ích. Cuối cùng cũng là có thể trở lại thần giới. Kia 15 vạn vị luyện đan tông sư, cũng là bị thần giới thích đáng an trí bắt đầu. Bọn hắn đều là an trí đến từng cái thế giới bên trong. Nguyên bản thần giới tất cả đại thế lực đều là có hoàn chỉnh luyện đan đại điện. Những này luyện đan đại điện đều là từng cái thế lực cấm địa. Chỉ có tất cả đại thế lực luyện đan sư có thể vận dụng. Tần Đình nhất thống thần giới về sau. Tất cả đại thế lực chỉ còn trên danh nghĩa. Biến thành Tần Đình một bộ phận. Tần Đình tự nhiên cũng là có thể tùy ý vận dụng những này luyện đan đại điện. Cái này 15 vạn vị luyện đan tông sư. Chính là bị phân phối đến những này luyện đan đại điện bên trong. Mà tại luyện đan đại điện bên trong, đã là cất kỹ vô số thiên tài địa bảo, cung cấp những này luyện đan tông sư luyện chế thần đan. Từ nay về sau, những này luyện đan tông sư chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này một mực là thần giới luyện chế các loại thần đan. Bất quá những này luyện đan tông sư đối với cái này lại là không có cái gì lời oán giận. Hoặc là nói thậm chí còn có chút hưng phấn. Đối với những này luyện đan tông sư tới nói, bọn hắn đi bản thân liền là luyện đan một đường, cũng là say mê tại luyện đan. Lúc trước tại đan giới, bọn hắn chỉ có một thân huyền diệu luyện đan thuật, nhưng là đan giới nhưng không có đầy đủ tài nguyên cung cấp bọn hắn luyện đan. Mà tại thần giới, vô số tài nguyên cung cấp bọn hắn tiêu xài. Bọn hắn cũng có thể thừa này cơ hội ma luyện tự thân luyện đan thuật. Mà lại bọn hắn xuất thân đan giới. Một thân thực lực tu vi cùng luyện đan thuật cũng là tức tức lẫn nhau quan năng đủ tăng lên tự mình. Thực lực tu vi, cớ sao mà không làm. Tiệc cưới kéo dài mấy ngày lâu. Rốt cục kết thúc, mà Y Nguyệt Cơ cũng rốt cục danh chính ngôn thuận trở thành thần giới nương nương. Trở thành Tần Đình thị thiếp, vào ở hậu cung. Về phần Sóc Phong Dương, sớm đã là bị Sóc Túc Đan quân áp tải đan giới. Chặt chẽ trông giữ ngàn năm, đi ma diệt tâm cảnh. Lần này thần giới chuyến đi, Sóc Phong Dương có thể nói là cả bàn đều thua. Không chỉ là vứt bỏ người thương, liền chính liền tiền đồ cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình rất nhiều thị thiếp đều là tề tụ một đường. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nhàn, Tô Chỉ Đồng, Quân Sước Phi, Mộ Thanh Di cùng Bạch Tuyết Phi chúng nữ đều là vây quanh ở Tần Đình Chu Vi. Lại thêm Y Nguyệt Cơ, Tần Đình 8 vị thị thiếp đều là trong đại điện. Chúng nữ đều là dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử. Quả nhiên là cái quần phương khoe sắc, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh từ phi thăng thần giới đến nay. Đã là qua vạn năm lâu, cái này vạn năm thời gian, không chỉ có không có tại nàng nhóm trên mặt lưu lại thời gian vết tích. Ngược lại nhường nàng nhóm càng lộ ra có hương vị, Mặc dù nàng nhóm xuất thân hạ giới, nhưng là nàng nhóm một phi thăng chính là đế tử thị thiếp. Thân phận cực kỳ tôn quý. Vạn chúng chú mục, đám người kính sợ kính ngưỡng. Cái này vạn năm phú quý đến cực điểm sinh hoạt, cũng là nhường nàng nhóm nuôi thành quý khí. Mọi cử động là mang theo nghiêm nghị quý khí. Ung dung hoa quý, là không thể nhìn thẳng cửu thiên thần nữ. Bất quá giờ phút này, chúng nữ nhìn về phía Tần Đình nhãn thần đều là vô cùng dịu dàng. Mang theo nồng đậm yêu thương, nhìn qua chúng nữ chuyện trò vui vẻ bộ dạng, Tần Đình trên mặt cũng là không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Đây cũng không phải là Tần Đình thói quen giả cười, mà là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Chỉ có ở chỗ này, tại tự mình trước mặt nữ nhân, Tần Đình mới có thể buông lỏng xuống tới. Hắn mới là tự mình, mà không phải vị kia thần giới đế tử, mà trong lòng của hắn cũng là hơi có chút cảm khái. Tự mình làm bạn chúng nữ thời gian vẫn là quá ít. Mặc dù bọn hắn đều là tại Tử Tiêu giới, thậm chí ở lại chỗ chính là tại nơi không xa, nhưng là Tần Đình bây giờ là thần giới đế tử. Sự vụ lớn nhỏ đều là từ hắn quyết đoán, lại thêm năm gần đây hắn đang mưu đồ chiếm đoạt chư thiên vạn giới. Càng là bận đến cực điểm, căn bản cũng không có thời gian đi làm bạn chúng nữ. Bất quá cũng may chúng nữ đều là khéo hiểu lòng người. Cũng không vì vậy mà bạn thân tính tình, chỉ là yên lặng tại sau lưng ủng hộ Tần Đình. Mà Tần Đình cũng là quyết định, đan giới mới về thần giới, không nên lại nâng đao binh. Thừa dịp cái này hiếm thấy nhàn rỗi thời gian, hảo hảo làm bạn một phen chúng nữ. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.